Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, Long Hồ Cảnh 6 tầng đỉnh cao. Này, đây là Cửu Tiêu Hạo Nguyên Huyền Đan. Này, đây là Đại La Bổ Nguyên Bí Đan. Còn có Thái Hòa Ngưng Hoa Chân Đan, Ngọc Hành La Ếch U Đan. Lão Đại. Người thật có thể luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan. Thiên Ma Cung bên trong, Kim Phi Dương nhìn trong tay linh đan bình, lưỡi đầu cũng bắt đầu thắt. Luyện đan quá tốn thời gian tinh lực, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hơn nữa chúng ta lần trước ở quỷ vụ chiến khư thu thập linh dược chủng loại có hạn, dẫn đến có thể luyện chế đan dược chủng loại cũng có hạn. Cũng may những linh đan này lẽ ra có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá cảnh giới bây giờ. Vì lẽ đó ta để lại một bộ phận dược liệu đến đồ dự bị, liền không nữa tiếp tục luyện chế. Cát Đông Húc hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Nhiều đan dược như vậy khẳng định được rồi. Khẳng định được rồi. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy vội vã gật đầu nói. Tâm tình kích động dị thường. Vậy thì tốt. Đón lấy ta muốn dùng đan bế quan tu luyện, hoàn mỹ chiêu đãi các ngươi. Các ngươi đi ở tự tiện. Cát Đông Húc tâm hệ kim ô hỏa, gặp Kim Phi Dương bốn người nói được rồi, không có khách khí với bọn họ, nói thẳng nói, ha ha, lão đại ngươi chỉ để ý đi bế quan đi, chúng ta cũng chuẩn bị từng người về môn phái bế quan. Kim Phi Dương bốn người cười nói, tốt. Bất quá các ngươi trước khi rời đi, ta còn có một việc thỉnh giáo một chút Công Tôn huynh. Cát Đông Húc nói lấy ra túi chứa đồ bên trong sấm sét quanh quẩn đoàn kia khoáng thạch. Đây là Ất Lôi Tử Điện thạch, như có thể đưa nó rèn luyện dung hợp vào lão đại Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm bên trong Chấn Lôi kiếm. Chấn Lôi kiếm uy lực tất nhiên tăng nhiều. Đơn độc cấp bậc nên đều có thể đạt đến cao giai trung phẩm cấp bậc. Một khi phối hợp kiếm trận triển khai, uy lực đem càng kinh khủng. Chỉ là muốn đem nó rèn luyện dung hợp vào Chấn Lôi kiếm, phàm hòa khẳng định không được. Chí ít cũng bị Kim Đan lão tổ Tam Muội chân hòa. Nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra cái kia sấm sét quanh quẩn khoáng thạch, Công Tôn Thành hai mắt lập tức sáng ngời. Không chờ Cát Đông Húc hỏi ra lời, hắn đã mở miệng giải thích nói, này đơn giản, để phụ thân ta hỗ trợ rèn luyện một hồi chính là. Kim Phi Dương nói, phụ thân ngươi trở thành Kim Đan lão tổ mới không lâu. Căn cơ chưa ổn, trước đó vài ngày mới vừa giúp ta đem này bộ kiếm trận một lần nữa rèn luyện một phen. Hao phí không ít đan nguyên. Bây giờ nếu như lại để hắn hỗ trợ rèn luyện dung hợp, chỉ sợ sẽ có thể thương tổn được nguyên khí của hắn. Hay là chờ sau này hãy nói. Ngược lại Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận một khi triển khai ra cũng đã ép thẳng tới cấp cao pháp bảo thượng phẩm, cho ta sử dụng đã đủ rồi. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, mỉm cười nói, cũng tốt. Vậy thì chờ sau này hãy nói. Kim Phi Dương nghe vậy do dự một chút, gật gật đầu nói, hừm, việc này trước tiên để ở một bên đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, câu chuyện nhất chuyển nói, các ngươi đã quyết định về tông môn bế quan tu hành, ta cũng không để lại các ngươi, tương lai tái tụ, ha ha, tốt, tương lai tái tụ. Kim Phi Dương đám người cũng đều nóng lòng về tông môn dùng đan thuốc bế quan tu hành. Mọi người đều là sinh tử chi giao. Nghe vậy đương nhiên sẽ không lập dị. Lập tức cười ha ha. Đứng dậy phất tay một cái. Liền từng người bước ra đại điện cánh cửa. Sau đó điều động pháp bảo hóa hồng đi. Cát Đông Húc nhìn theo Kim Phi Dương đám người rời đi. Đem còn sót lại một ít ngũ phẩm trung hạ giai linh đan phân cho Tần Nhã Anh còn có Ô Sát ba vị. Trưởng lão, cô đơn lưu lại một chút ngũ phẩm thượng giai linh đan chính mình dùng. Liền trở về Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Ô Sát đám người ở trách một góc. tu vi cũng chỉ có trung giai long hổ cảnh. Ngũ phẩm linh đan đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là cực phẩm linh đan. Gặp thái thượng trưởng giáo lão gia dĩ nhiên ban cho bọn họ, tự nhiên là cảm kích vạn phần, liên tục bái tạ. Trở về thái thượng trưởng giáo phủ, Cát Đông Húc lần thứ hai dặn dò đóng cửa lớn, sau đó liền về mật thất dùng đan tu hành, vì là đi tìm Kim Ô Hỏa làm chuẩn bị. Đại hải mênh mông mà hung hiểm, không có tu vi mạnh mẽ, e sợ đường bên trong phải ngã xuống, còn dung hợp Kim Ô Hỏa càng là chuyện hung hiểm. Cát Đông Húc cho là mình ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới long hồ cảnh 6 tầng thậm chí 7 tầng, luyện khí, luyện thể hai lực hợp nhất, không cần mượn dùng pháp bảo lợi hại cùng cương thi liền có thể chân chính cùng long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ một trận chiến, mới có thể xuất phát đi tìm Kim Ô Hỏa. Nửa năm sau, 7 tầng trở lên chính là cấp cao long hồ cảnh. Này một cửa ải vốn liền gian nan một ít, bây giờ ta căn cơ so với những tu sĩ khác nện vững chắc. Nếu muốn vượt qua ngưỡng cửa này thì càng là khó hơn gian nan. Xem ra không nắm chắc năm khổ tu hoặc là mượn lục phẩm linh đan là không có khả năng trong thời gian ngắn nhảy tới, bất quá ta khẳng định không thể chờ đợi thêm nữa. Mật thất bên trong, Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra. Thở dài một tiếng, từ khi dùng đan bế quan tu hành, Cát Đông Húc tu vi rất nhanh liền đột phá đến rồi long hổ cảnh 6 tầng. Sau đó lại một đường hát vang tiến mạnh, nhưng tu vi đến rồi long hổ cảnh 6 tầng đỉnh cao phía sau, tiến triển trở nên chậm chạp. Bất diệt đế thể ở quỷ vụ chiến khư thời điểm liền trước một bước luyện khí đột phá đến kim cương cảnh 6 tầng. Nhưng phía sau cũng cùng luyện khí giống như, dù cho Cát Đông Húc sau đó lại phục dụng một cây lục phẩm thượng giai huyết linh chi, cũng chỉ có thể đạt đến long hổ cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nếu muốn đột phá đến kim cương cảnh 7 tầng, hiển nhiên còn phải tiếp tục tiêu tốn thời gian dài tiến hành kiểu địa ngục tôi luyện thể phách, hoặc là tìm được truyền thuyết bên trong cái kia mấy loại có thể trực tiếp tăng lên luyện thể cảnh giới dược liệu chân quý. Chẳng qua hiện nay ta hai lực hợp nhất, lẽ ra có thể miễn cưỡng cùng long hổ cảnh 9 tầng một trận chiến. Như phối hợp với cửu cung tuyệt sát kiếm trận cùng kim long ấn, lẽ ra có thể giết chết phổ thông long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Nhưng chặn đánh giết bằng nhược hải cấp độ kia cấp bậc khẳng định vẫn là không làm được. Chẳng qua nếu như phối hợp với ngân giáp cương, cái kia đánh giết bằng nhược hải liền dễ như trở bàn tay. Rất nhanh Cát Đông Húc thở dài truyền thành sự tự tin mạnh mẽ, thần niệm cũng thuận theo nghĩ đến ngân giáp cương mà tiến vào phong thi hoàn. Thần niệm vừa tiến vào phong thi hoàn, lấy Cát Đông Húc tu vi đều cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới, để hắn cả người đều cứng một hồi. Chỉ thấy phong thi hoàn bên trong, cái kia huyền âm châu đang chậm rãi thả ra âm sát hàn khí, làm cho phong thi hoàn âm sát hàn khí so với trước kia còn muốn dày đặc. Mà cái kia 62 đầu ngân giáp cương bao quát cả sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương, đều một mặt say sưa địa hoặc nằm trên mặt đất, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, phun ra nuốt vào âm sát thi khí. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương trong miệng ngậm chính là vàng lóa mắt kim thi đan, mà còn lại 60 đầu ngân giáp cương thì lại trong miệng mỗi người ngậm một cái kim giáp cương xương. Lúc này đã cách quỷ vụ chiến khư một năm có thừa. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương ngày đêm hút luyện hóa kim thi đan bên trong tinh khiết hùng hậu thi khí, bây giờ trên người tản mát ra khí thế đáng sợ, hồn thân thể ngân lóng lánh, trong cơ thể thi lực dâng trào như biển, thực lực cùng năm đó ở quỷ vụ chiến khư so ra tuy rằng còn không đến mức cách xa, nhưng chênh lệch đã rất lớn. Cát Đông Húc tính toán, Hiện tại cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương một khi liên thủ, coi như không cần hắn hiệp trợ, cũng có thể hoàn toàn thất bại, thậm chí đánh giết Bàng Nhược Hải. Có thể tưởng tượng được, bây giờ cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương lợi hại bao nhiêu. Như khiến chúng nó hoàn toàn hút luyện hóa cái kia kim thi đan, chỉ sợ cũng gần như đến rồi đột phá ngưỡng cửa. Cho tới cái khác 60 đầu ngân giáp cương, thực lực tự nhiên không thể cùng này hai đầu ngân giáp cương so với. Nhưng mỗi người trải qua hơn một năm nay hấp thu, còn có phong thi hoàn bên trong so với thiên ma tông luyện thi hàn đàm còn muốn nồng nặc âm sát hàn khí, chúng nó cũng đã đột phá trở thành cấp cao ngân giáp cương. Thực lực có thể so với long hổ cảnh 7 tầng, thậm chí 7 tầng đỉnh cao. Như vậy ngân giáp cương, một đầu đương nhiên sẽ không bị long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ để ở trong mắt. Nhưng nếu là 60 đầu, hơn nữa mỗi người lại là không sợ chết, thân thể như đồng bằng sắt liền, coi như Bàng Nhược Hải gặp lại chúng nó, không thể thiếu cũng bị chạy trối chết. Tuy rằng cảnh giới không có thể đột phá đến long hổ cảnh 7 tầng, nhưng có chúng nó, chỉ cần không gặp được kim đan lão tổ, ta ở hung hiểm khó lường trên biển rộng tự vệ nên thừa sức. Cát Đông Húc thầm nghĩ, người đã trải qua chậm rãi đứng lên. Cát Đông Húc vừa đứng lên, đột nhiên nghe được thiên ma phong mơ hồ truyền đến du dương đón khách tiếng chuông. Tiếp theo hắn cường đại thần niệm lập tức liền đã nhận ra vài sợi khí tức quen thuộc gợn sóng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.